Cậu tóc vàng này là bạn trai em đúng không? Anh thấy mắt nhìn người của em kém thật đấy. Mặt hàng này mà cũng chọn. Cậu tóc vàng sau khi nghe lời này, lửa giận trong mắt lập tức bùng lên. Nhãi con, mày muốn tìm chết đúng không? Nói cho mày biết, bố mày chính là dân xã hội đấy. Cậu tóc vàng trừng lớn mắt, lộ ra vẻ hung hăng. Nói xong cậu ta lưu loát xắn tay áo lên, lộ ra hình xăm dao long trên cánh tay. Rất hiển nhiên, cậu ta cố ý khoe hình xăm để hù dọa. Lâm Thiên, cậu như vậy còn đòi làm dân xã hội. Tôi thấy hẳn là cậu xem Yakuza nhiều quá rồi đấy. Lâm Thiên cười lạnh lùng. Xã hội đen ở thành phố Bảo Thạnh bây giờ có tổng cộng hai thế lực lớn. Một thế là của Khương Hùng Dũng. Một thế lực là của Lâm Thiên. Cho nên Lâm Thiên có thể được coi như đại ca xã hội đen ở thành phố Bảo Thạnh. Hiện tại một người trẻ tuổi, thế nhưng cũng dám khoe khoang mình là dân xã hội trước mặt anh. Đây còn không phải múa rìu trước mắt thợ sao? Được rồi anh yêu, đừng để ý đến anh ta nữa. Chúng ta tới quán bar đi. An Tiểu Mai nói với cậu tóc vàng. Được, chúng ta đi. Cậu tóc vàng vênh mặt nói. An Tiểu Mai, anh mong em có thể cùng anh về nhà em. Lâm Thiên ngăn cô ta lại. Chú à, tôi sẽ không theo chủ về đâu. Nếu chú rảnh quá muốn đi theo tôi thì cứ tự nhiên. An Tiểu Mai nói. Cậu tóc vàng cũng trừng mắt liếc Lâm Thiên, như đang cảnh cáo, hù dọa anh. Sau đó cậu ta mới dẫn theo An Tiểu Mai lên chiếc Volkswagen phổ thông của mình. Nhìn An Tiểu Mai rời khỏi, Lâm Thiên suy nghĩ, muốn An Tiểu Mai đồng ý theo mình về nhà chỉ bằng một câu, chắc chắn không thực hiện được. Lâm Thiên cũng lập tức lên xe của mình, đi theo sau xe cậu tóc vàng. 20 phút sau, An Tiểu Mai và cậu tóc vàng đi vào một quán bar. Lâm Thiên cũng theo vào. Sau khi bước vào quán bar, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lập tức vang lên. An Tiểu Mai và cậu tóc vàng chạy tới chỗ ghế cao ngồi. Quán bar chia thành ghế dài, ghế cao và ghế giải rác. Ghế dài có chi phí thấp nhất, thích hợp cho những người tài chính có hạn. Ghế cao phù hợp cho các quý ông quý bà độc thân. Còn ghế giải rác thì phù hợp với những người như cậu tóc vàng và An Tiểu Mai. Không cần chi trả khoản phí quá cao. Cậu tóc vàng và An Tiểu Mai ngồi xuống rồi. Lâm Thiên cũng ngồi xuống một bên. Ý định của Lâm Thiên rất đơn giản. Nếu mình chỉ nói mấy câu khuyên nhủ cô ta, chắc chắn không có tác dụng. Nếu muốn thay đổi cô ta, vậy phải hiểu được cuộc sống sinh hoạt của cô ta trước. Ơ kìa chú. Chú là con đỉa bám đuôi đấy à, còn theo chúng tôi tới đây thật luôn. An Tiểu Mai không vui nhìn về phía Lâm Thiên. Ai bảo anh đồng ý với chị em rồi chứ? Nếu em không về nhà với anh thì anh chỉ có thể đến đây cùng em thôi. Lâm Thiên nói, An Tiểu Mai, để anh đi đánh thằng nhãi danh này. Cậu tóc vàng nói xong thì đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Lâm Thiên. Cậu ta hung hăng trừng mắt ngồi xuống trước mặt Lâm Thiên, đe dọa nói, nhãi con, tốt nhất mày nên cút đi. Nắm đấm của tao không dễ quản đâu. Nói cho mày biết, giang hồ bọn tao ra tay không nhẹ. Chọc phải bọn tao sẽ khiến cho mày không được sống yên thân. Ha ha, quán bar này không phải nhà cậu mở. Ghế này cũng là chỗ ai cũng có thể ngồi. Trừ khi cậu bao cả cái quán bar này, hoặc chuyển sang phòng riêng. Nếu không tôi ngồi ở chỗ tôi mua chính là hợp tình hợp lý. Hiểu không? Lâm Thiên cười như không cười. Nói, Lâm Thiên tiếp tục cười nói. Tất nhiên, nếu cậu muốn đánh tôi thì cứ việc nhắm thẳng nắm đấm của cậu vào mặt tôi. Có điều náo loạn đánh khách ở quán bar. Cậu xác định mình có bản lĩnh che đậy được sao? Mày, cậu tóc vàng biến sắc. Đúng thật là cậu tóc vàng không dám động tay đánh Lâm Thiên ở quán bar. Hậu quả của việc đánh người ở đây, cậu ta không gánh vác nổi. Nhãi con, chờ ra khỏi quán bar rồi. Bố mày mà không xử lý mày thì tên bố mày viết ngược lại. Cậu tóc vàng nói xong lời tàn bạo này, mới xoay người ngồi về chỗ của mình. Sau khi cậu tóc vàng ngồi xuống, An Tiểu Mai liền mang vẻ mặt chờ đợi nhìn cậu ta nói. Anh yêu, anh nói muốn giới thiệu đại ca anh cho em làm quen. Nói muốn cho em gia nhập vào thế lực.